Quý vị thính giả thân mến, chúng ta đang được theo dõi những nội dung trong phần 2 quyển sách Tìm lại chính mình của tiến sĩ Manish Joshi. Ngay sau đây chúng ta cùng đến với chương 2, ý thức về sự hạn chế cộng sự cảm thông dành cho bản thân bằng sự thay đổi. Người phán xét bạn nhiều nhất, yêu bạn nhiều nhất và cảm thông với bạn nhiều nhất chính là bản thân bạn. Ý thức là sự hàn gắn hiệu quả nhất. Không ai, không điều gì có thể thay đổi những trải nghiệm xảy ra với chúng ta trong quá khứ. Cơ hội duy nhất chúng ta có là đối diện với quá khứ, nhưng là đối diện để tăng cường sức mạnh mà chúng ta cần để hiểu mọi chuyện như chúng vốn thế. Có khả năng hiểu điều gì đã xảy ra với bản thân và có thể đối mặt với thực tế, không thể chịu đựng nổi sẽ dẫn đến nhiều đau đớn hơn, nhưng đó là cách duy nhất để đến với tự do. Tôi nhớ nhà thơ William Blake đã viết rằng, con người không thể chịu được quá nhiều sự thật. Những lời này chứa đựng bản chất của sự hàn gắn, nhắn nhủ chúng ta rằng nên chịu đựng sự thật không phải do sợ hãi hay phục tùng mà bằng tình yêu và sự cảm thông. Đó là sự chấp nhận thực tế. Chúng ta không thể nhìn mọi sự như chúng vốn có, trừ khi chúng ta biết rằng những gì mình nhìn trong quá khứ là nhìn từ một quan điểm cũ không đáng tin cậy. Chúng ta không bao giờ có được tự do cho đến khi chúng ta hiểu mình lưu giữ điều gì trong ký ức và không ý thức được những gì trong trải nghiệm quá khứ. Chúng ta không bao giờ có thể được tự do cho đến khi chúng ta biết mình được giải phóng khỏi cái gì. Đó chính là được giải phóng khỏi những ký ức quá khứ vô thức. Nếu bạn không hiểu được rằng bạn đang bị cầm tù thì bạn sẽ không bao giờ được giải thoát. Đây là điểm khởi đầu của chúng ta, ý thức được về chiến lược vì sự sinh tồn của não bộ là nhận biết được lớp bảo vệ của chúng ta. Đừng sợ quá khứ của bạn, bởi chìa khóa của sự hàn gắn chính là khả năng ý thức được rằng quá khứ là quá khứ. Mọi hành động quá khứ của bạn được quyết định bởi mục đích tránh mối nguy hiểm mà trên thực tế không còn tồn tại nữa. Một trong những thách thức và bi kịch có thật trong cuộc đời này là một số trẻ em bị sang chấn tâm lý, thậm chí không biết rằng mình bị sang chấn. Bởi vì chúng đã quen thấy chuyện xảy ra theo cách đó và nghĩ việc này là việc bình thường mà thôi. Một mặt, chúng cố gắng phát triển một dạng khả năng phục hồi nhanh chóng. Trong khi mặt khác, bộ não của chúng vẫn có ký ức đau đớn và vẫn có phản ứng sợ hãi đối với những trải nghiệm đau đớn đó. Khi lớn lên, những người này có thể nói rằng quá khứ đã là quá khứ và trở nên mạnh mẽ hơn nhờ các trải nghiệm của mình. Mặc dù vậy, họ có lẽ không có khả năng trao tình thương trong một mối quan hệ bởi vì họ không có trải nghiệm nhận nó. Chúng ta không thể cho đi bất cứ thứ gì mà mình không có. Những người như thế mang trong mình nhiều đau đớn đến nỗi họ có thể phát triển một lớp bảo vệ mạnh hơn để đối phó và có thể sống cuộc đời của mình trong sự phủ nhận nỗi đau không được yêu thương. Có thể họ cũng giấu nỗi đau không được yêu thương bằng cách khao khát giúp đỡ người khác. Nỗi đau này không được cảm nhận một cách có ý thức khi họ còn nhỏ, nhưng họ phát triển nhiều cách đối phó với nó. Nếu về sau họ có trải nghiệm bị cự tuyệt trong một mối quan hệ hoặc mất một người nào đó, thì trải nghiệm ấy có thể châm ngòi khiến nỗi đau của họ sống dậy. Họ có thể bị suy sụp. Tuy nhiên, trong thời điểm đó, họ đau khổ cực độ, lớp bảo vệ của họ bắt đầu sụp đổ và họ có thể nhận ra sự giả tạo của nó. Họ cứ nghĩ tính cách này là bản thân họ, nhưng trong giây phút thức ngộ, tự do sẽ đến bởi vì chính khi ấy, họ hiểu ra rằng đó không phải là bản thân họ. Họ nhận ra lớp bảo vệ là giả và khi ấy, họ nhận ra bản chất đích thực của mình. Sự hàn gắn trong lĩnh vực này đòi hỏi sự tự hàn gắn bản thân để ý thức được điều gì đã xảy ra và nó ảnh hưởng đến chúng ta như thế nào. Điều quan trọng ở đây là để chấp nhận quá khứ, chúng ta cần hiểu nó, cảm nhận sâu sắc trước hết và thừa nhận rằng mình bị tổn thương sâu sắc. Nếu không, chúng ta sẽ thấy mình bị xa lầy trong một thế giới hão huyền mà trong đó chúng ta tự nhủ không ai làm tổn thương mình hết, không ai có thể làm tổn thương mình và mình ổn. Hoặc ngược lại, chúng ta sẽ chơi trò sử dụng quá khứ của mình như một hình phạt, một lý do cho sự thất bại của bản thân. Bài tập dành cho độc giả. Chúng ta hãy bắt đầu bằng bài tập về ý thức giúp bạn khám phá một số khía cạnh của lớp bảo vệ trong con người bạn. Hãy tìm một người nào đó để bạn hỏi những câu hỏi sau đây. Điều quan trọng là bạn không làm bài tập này một mình. Nếu bạn làm bài tập này với một người khác hoặc vài người thì tốt hơn, bởi vì sự tương tác trong các mối quan hệ rất quan trọng. Hãy bắt đầu với bất cứ hành vi nào hạn chế bạn. Ví dụ, luôn đến muộn trong các cuộc hẹn gặp, cảm thấy buồn hoặc nhiều cảm xúc, hoặc nói quá nhiều. Sau đó hãy rút lui và trả lời những câu hỏi sau một cách tự nhiên. Hãy để các câu trả lời đến một cách tự nhiên và hãy xem chuyện gì sẽ xảy ra. Khi bạn đi đến câu hỏi cuối cùng, hãy bắt đầu lại với một hành vi khác đã hạn chế bạn. Sau khi bạn kết thúc phần trả lời của mình, Hãy đề nghị người cùng làm bài tập này với bạn phản hồi về những gì bạn đã nói. Hãy chú ý lắng nghe những gì người đó hoặc những người đó nói. Sau khi họ phản hồi, bạn đừng phản ứng gì. Hãy im lặng một lát và không cố gắng làm điều gì hết. 1. Hành vi nào hạn chế bạn? Hãy cho một ví dụ. 2. Hãy miêu tả hình ảnh tiêu cực mà bạn có về bản thân khi hành xử theo cách đó. 3. Hãy miêu tả bất cứ cảm giác nào bạn trải nghiệm khi bạn nói về hình ảnh tiêu cực ấy. 4. Hành vi đó dường như bảo vệ bạn khỏi điều gì? 5. Bạn sợ điều gì? 6. Hãy nhớ lại những hình ảnh hoặc những trải nghiệm từ quá khứ đã kết nối bạn với nỗi sợ hãi đó. 7. Nỗi sợ đó bây giờ có thật hay không? Hãy suy ngẫm về bài tập này và cho phép tất cả những thông tin ngấm vào ý thức của bạn mà không có bất cứ nỗ lực nào nhằm thay đổi bất cứ điều gì. Ý thức là sự tồn tại ngay trong lúc này, chính nó là sự hàn gắn. Thách thức đối với chúng ta là khi chúng ta ý thức được về điều gì đó, chúng ta có xu hướng đấu tranh nhiều hơn và sự đấu tranh này bắt nguồn từ việc cố gắng hiểu hoặc phân tích những hạn chế của bản thân mình. Nếu chúng ta không thích những gì mình thấy, thì chúng ta đánh giá, phân tích hoặc cố thay đổi bản thân. Ngay khi chúng ta làm điều đó, chúng ta lập tức đánh mất ý thức và áp dụng nhiều nỗ lực hơn để thay đổi. Khoảnh khắc của ý thức không đòi hỏi bất cứ nỗ lực nào. Bất cứ nỗ lực nào chúng ta thực hiện sẽ kéo theo một cuộc đấu tranh để thay đổi cái vốn có thành cái không phải là nó. Sự điều kiện hóa của chúng ta sẽ tự động khiến chúng ta cảm thấy điều gì đó là tồi hoặc khiến chúng ta cảm thấy mình nên thay đổi và trở nên tốt hơn. Chúng ta quen nói nên đến mức chúng ta áp đặt sự phán xét và chỉ trích lên chính bản thân mình. Một trong những cách chúng ta học để sinh tồn là cạnh tranh và cố gắng trở nên giỏi hơn trong bất cứ việc gì chúng ta làm để thành công. Nỗ lực ở bên trong chúng ta là trở thành người thành công và chúng ta cố gắng tránh sự thất bại. Bởi vậy, cuộc sống trở thành một cuộc chiến giữa tốt và xấu vì chúng ta quen bị trừng phạt khi làm những điều không tốt và được thưởng khi làm những điều tốt. Cuộc sống bởi vậy trở thành sự đối ngẫu được phân chia giữa tốt và xấu theo sự điều kiện hóa của chúng ta. Không phải chúng ta đang bàn đến những hợp đồng mà xã hội tạo ra để thanh toán thuế, dịch vụ pháp lý hay đơn đặt hàng. Chúng ta đang nói đến việc những phản ứng có điều kiện và được xã hội hóa có ảnh hưởng như thế nào đến cách chúng ta phản ứng với lớp bảo vệ của mình. Ngoài những khái niệm đúng sai, còn có một vùng trời khác, tôi sẽ gặp bạn ở đó. Rumi, nhà thơ người Ba Tư. Mình phải thay đổi. Chúng ta cần hiểu sự tồn tại của những hạn chế ở bản thân mà không hề e ngại, sợ hãi và không có bất cứ mong muốn thay đổi nào. Nếu chúng ta tự nhủ mình phải thay đổi, thì chẳng khác nào chúng ta đang xác nhận với chính mình rằng có điều gì đó không ổn với bản thân và kết quả là chúng ta sẽ đấu tranh với những hạn chế của mình thay vì thấu hiểu chúng là gì theo cách hòa bình. Không ai muốn lấy chiến tranh chống lại chiến tranh để tìm hòa bình trong trái tim mình. Bản thân chúng ta là một chỉnh thể, những hạn chế không thể thay đổi con người đã hoàn chỉnh của chúng ta. Khao khát sự hoàn hảo và đấu tranh để mong có được nó tạo ra sự lo sợ không cần thiết và có thể dẫn đến việc thu hút thêm những trở ngại và điều đó có thể làm nảy sinh thêm những hạn chế. Nếu chúng ta tranh đấu với cái gì thì cái đó sẽ đấu tranh lại và chúng ta trở nên giống những gì mà mình đấu tranh chống lại. Cuộc sống không phải là một cuộc xung đột, không phải là một vấn đề cần phải giải quyết. Cuộc sống là một hiện thực được trải nghiệm với những khả năng vô hạn. Chúng ta càng đấu tranh chống lại cuộc sống hoặc điều gì đó mà chúng ta không muốn thấy lâu, thì chúng ta càng làm cho thực tế của nó trở nên mạnh thêm. Bởi vậy, tốt hơn hết, nên bước vào thực tế và trải nghiệm nó một cách tự nguyện hơn là đấu tranh chống lại nó. Hãy đi sâu vào bản chất của những hành vi bảo vệ của bạn. Sự thay đổi thực sự xảy ra khi bạn có lòng cảm thông dành cho bản thân, chứ không phải khi bạn có mong muốn thay đổi và cố gắng thay đổi. Bởi vì bất cứ nỗ lực nhằm thay đổi nào, bất cứ cố gắng nhằm loại bỏ những hành vi không mong muốn, đều khiến bạn mất ý thức ngay lập tức. Ví dụ khi bạn nắm bắt được một khía cạnh của lớp bảo vệ, bạn cần nhượng bộ hoàn toàn trước cảm nhận về hành vi mà không phát biểu ý kiến hoặc trấn áp nó. Sự trải nghiệm trực tiếp như vậy thường bộc lộ một cảm xúc, một sự kết nối sâu sắc hơn với cuộc sống và đánh thức trong bạn khả năng cảm nhận mọi điều bằng trái tim. Chúng ta không muốn đối mặt với thực tế rằng mình sợ hãi. Bởi vậy chúng ta sẽ theo đuổi sự an toàn và nỗi sợ mất an toàn xảy ra như một hệ quả tất yếu. Chỉ sống bằng trái tim và bản chất của mình, bạn mới có thể mở lòng trước mọi tình huống trong cuộc sống mà bạn gặp, có thể chấp nhận mọi chuyện của quá khứ và hiện tại như chúng vốn là thế. Điều này đòi hỏi một tình yêu sâu sắc dành cho chính bản thân để học hỏi, không ngừng. Lớp bảo vệ đấu tranh cho đời sống của nó để được tồn tại bằng mọi giá. Vậy nên, Ngay khi bạn trở nên ý thức được về những phản ứng cũng như những hạn chế của bản thân, bạn đã ở trên con đường dẫn tới sự tự thức ngộ. Sự hàn gắn có thể nằm trong sự tiếp xúc của bạn với những cảm giác xảy ra trước sự phản ứng. Lớp bảo vệ có thể thúc ép chúng ta thay đổi bản thân theo cách nào đó để tồn tại. Nó muốn nhấn mạnh mọi điều mà chúng ta nhìn nhận là sự thất bại hoặc mối đe dọa, cũng như những gì chúng ta không thích về bản thân mình. Khi chúng ta gặp điều gì khiến mình không hài lòng, có thể chúng ta sẽ nói, mình xử lý nó thế nào đây? Ngay lúc ấy chúng ta đánh mất đi ý thức của mình. Những niềm tin và nỗi ám ảnh phải cải thiện bản thân bằng được sẽ chỉ đưa bạn từ hiện tại đến với niềm hy vọng rằng bất cứ điều gì đã và đang làm bạn phiền lòng sẽ không xảy ra nữa. Mong ước và hy vọng thay đổi bắt nguồn từ cảm giác tuyệt vọng, tâm trí của bạn sẽ tập trung hy vọng về sự thay đổi. Nhưng càng như vậy, chúng ta càng tạo ra nhiều sự thất vọng và tuyệt vọng hơn. Hầu hết những vấn đề của con người nảy sinh từ những kỳ vọng mà chúng ta có về sự thay đổi và từ sự đấu tranh để trở nên tốt đẹp hơn. Đây là sự xung đột. Nếu bạn đấu tranh chống cái gì, thì cái đó sẽ chống lại bạn, và rốt cuộc bạn sẽ phải sống với sự ngăn cách lớn hơn mà thôi. Hãy dám trải nghiệm cảm xúc. Để hàn gắn và cảm nhận tình yêu thực sự, trước hết chúng ta phải sẵn sàng trải nghiệm cảm giác không được yêu. Điều này có nghĩa là dám cảm nhận nỗi đau bị cự tuyệt. Để có được sự kiểm soát, trước hết bạn phải để mất kiểm soát. Điều này gần giống như việc đi bộ. Nếu mỗi lần bước một bước, bạn lại lỡ một bước. Khi chúng ta còn nhỏ và phải đương đầu với những tình huống gây đau khổ và âu lo, chúng ta cần sự an ủi và sự trấn an từ cha mẹ hoặc người chăm sóc mình. Những người không nhận được sự an ủi đó, cố gắng thích nghi với hoàn cảnh và sử dụng khả năng tự kiểm soát để tồn tại. Trong một số trường hợp nghiêm trọng, cha mẹ tức giận và phản ứng với con mình theo cách hung hãn, làm cho nỗi đau khổ và sợ hãi tăng lên, và hậu quả là đứa con càng phải tạo ra nhiều sự cố gắng hơn để thích nghi. Những sự cố gắng ấy mang cái bóng của nỗi lo sợ bị bỏ rơi bởi người thân, người mà đáng lẽ phải bảo vệ trẻ khỏi nỗi sợ hãi. Điều này gây ảnh hưởng tai hại đối với trẻ và thường kéo dài suốt cả cuộc đời. Những người như vậy sẽ phát triển bên trong họ một lớp bảo vệ, rất sợ bị bỏ rơi bởi người họ yêu thương. Họ sợ sự hung hãn, hăm dọa và cũng sợ bị cự tuyệt. Bởi vậy khi lớn lên, lớp bảo vệ của họ rất cảnh giác trong các mối quan hệ riêng tư. Họ có thể sẽ thu mình lại trước sự bất đồng hoặc sự đối đầu, tránh xung đột và cảm thấy bất an trong các mối quan hệ. Họ có thể không bao giờ sẵn sàng đương đầu với những người mà họ có quan hệ và nhận thấy rất khó tin cậy người khác. Kiểu hành vi này phát triển thành một khuôn mẫu lặp lại chính nó trong từng mối quan hệ, trong công việc, trong hôn nhân hoặc bất cứ sự cộng tác nào. Trong nỗ lực bảo vệ bản thân gần như tuyệt vọng, bề ngoài những người đó thu mình lại về mặt cảm xúc, nhưng trong lòng lại mang nỗi sầu khổ và lo âu. Hậu quả là trong mắt người khác, họ là những người dường như không chân thành trong các mối quan hệ. Có những người lại phát triển một kiểu hành vi đối lập với kiểu nêu trên. Họ phản ứng rất nhanh, thể hiện sự tức giận ra ngoài, nhưng trong lòng lại cảm thấy sợ hãi. Những quyết định của lớp bảo vệ có thể phản ánh tính cách của cha mẹ chúng ta, vậy nên chúng ta học các chiến lược của cha mẹ, đồng thời phát triển lớp bảo vệ của riêng mình qua chính cái cách cha mẹ đối xử với chúng ta. Nếu bạn có con, bạn có thể biết nhiều về bản thân mình bằng cách theo dõi chúng, bảo vệ bản thân khỏi nỗi sợ hãi. Thông qua con mình, bạn sẽ thấy những gì chính bạn làm, và khi đã quan sát tất cả, bạn sẽ không trách mắng con. Mặc dù có thể bạn làm như thế vì mong muốn hàn gắn bản thân, và vì con bạn nhắc bạn nhớ bấy lâu nay bạn đã bảo vệ bản thân như thế nào. Sự hàn gắn thực sự xảy ra qua việc dám trải nghiệm những cảm xúc. Hãy để cho cảm xúc của bạn được bộc lộ, và đó không phải là một vở kịch lớn, mà là sự ý thức về cảm giác của bạn khi bạn bộc lộ cảm xúc. Nếu người mà bạn bộc lộ cảm xúc ủng hộ và hiểu bạn, thì bạn sẽ bắt đầu hàn gắn những phản ứng của mình. Nếu người đó không hiểu và từ chối bạn, thì điều đó sẽ cung cấp sự phản hồi để bạn quan tâm đến anh ấy hoặc cô ấy, và có thể bạn sẽ cần xác định người đó có phải là người ủng hộ bạn trong hành trình giải phóng bản thân hay không. Hãy để cho họ bộc lộ những phản ứng của chính họ, và hãy cảm thông với sự phản ứng đó, cho dù họ không có cùng quan điểm với bạn. Làm như vậy sẽ cho bạn ý thức sâu sắc hơn về bản thân mình, thậm chí bạn sẽ khám phá ra rằng người đó cũng đại diện một phần con người bạn. Điều đó thực sự đáng để bạn trải nghiệm cảm xúc. Phán xét và bao dung. Chúng ta lớn lên quen so sánh bản thân mình với người khác bằng cách liên tục đánh giá mình giỏi hoặc kém hơn người khác. Vì điều này dẫn chúng ta tới việc phán xét bản thân nhiều hơn, và người phán xét chúng ta nhiều nhất lại chính là chúng ta. Khi chúng ta tự phán xét bản thân, tách mình khỏi con người thật của mình, chúng ta vừa trở thành người phán xét, vừa trở thành nạn nhân của sự phán xét. Khi chúng ta phán xét người khác hoặc bản thân mình, chúng ta sẽ không còn ở hiện tại, và hơn nữa, chúng ta sống trong những cảm xúc tiêu cực, cũng như thu hút thêm chuyện tiêu cực vào cuộc sống mình. Sống không phán xét cho phép bạn nhìn bản thân bằng sự cảm thông. Rồi sẽ đến lúc bạn thôi không so sánh bản thân mình với người khác nữa. Đó là một dấu hiệu cho thấy bạn đang đánh thức cái tôi đích thực của mình, cái tôi nằm ngoài sự phán xét hoặc so sánh. Hơn bao giờ hết, thời buổi bây giờ, sự cảm thông đang biến mất dần trong cuộc sống của chúng ta. Một trong những lý do vô thức khiến mọi người tìm đến chuyên gia trị liệu là để trước sự hiện diện của một người nào đó, vào lúc nào đó họ không cảm thấy họ đang bị đánh giá hoặc cảm thấy bị làm cho xấu hổ. Giờ đây chúng ta đang ở trong một nền văn hóa mà chúng ta phải trả tiền cho sự cảm thông. Điều mà chúng ta đang để mất là tình yêu vô điều kiện mà chúng ta có khi còn rất nhỏ, và chúng ta cố gắng tìm lại nó bằng cách cầu khẩn lớp bảo vệ của mình. Trên thực tế, sống trong thế giới mà không phán xét ai là điều không thể. Nhưng nếu chúng ta phán xét người khác, chúng ta vẫn có thể chọn có giữ khư khư sự phán xét ấy hay không, và giữ trong bao lâu. Chúng ta tiếp cận sự phán xét như thế nào và làm gì với nó là trách nhiệm của chúng ta. Bởi vì chúng ta thường không thể tự giúp bản thân trong việc này, chúng ta tìm đến các chuyên gia được đào tạo để có thể sống trung lập, không có thói quen phán xét người khác. Bài tập dành cho độc giả. Đây là một bài tập giúp bạn xác định bạn phán xét hoặc bao dung với bản thân đến mức nào. Hãy tìm một người cùng tham gia và đề nghị người đó hỏi bạn những câu hỏi sau đây. Không cần phải nghĩ nhiều để có được câu trả lời, hãy cứ trả lời một cách tự nhiên. Hãy lặp lại những câu hỏi và câu trả lời vài lần cho đến khi bạn xác định được động cơ ở đằng sau những hành động bảo vệ của mình. 1. Bạn muốn đạt được điều gì trong cuộc sống? 2. Bạn sợ điều gì nếu như bạn không đạt được nó? 3. Bạn phán xét bản thân mình như thế nào khi không đạt được điều đó? 4. Bạn có thể nhớ lại bất cứ sự việc nào kích thích nỗi sợ và sự phán xét của bản thân bạn không? 5. Bạn giấu nỗi sợ hãi và sự phán xét bản thân bằng cách nào? Bạn có giả vờ là mình ổn không? 6. Hãy hoàn thành câu này, tôi tha thứ cho mình vì đã phán xét bản thân vì... Lớp bảo vệ là động lực ẩn sau nỗi sợ hãi và sự phán xét bản thân của bạn. Và bằng cách ý thức được rằng chúng ta cố che giấu nỗi sợ như thế nào, những chiến lược của lớp bảo vệ sẽ tự bộc lộ nó cho chúng ta thấy. Quan điểm của tôi về môn võ thuật này rất giống điêu khắc, không đắp mãi vào mà đẽo gọt bớt những chỗ thừa thải để chân lý hiển lộ ra một cách rõ ràng. Lý Tiểu Long. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa được theo dõi xong những nội dung trong chương 2, phần 2, ý thức về sự hạn chế cộng sự cảm thông cho bản thân bằng sự thay đổi. Mời các bạn cùng đón theo dõi những chương tiếp theo trong phần 2 trong quyển sách Tìm lại chính mình trên trang web khosachnói.com.vn. Quý thính giả đang nghe quyển sách Tìm lại chính mình. Quyển sách này do thí chủ Nguyễn Thị Phương Trang, chủ tịch sáng lập thời trang công sở Yes tài trợ, với thông điệp rằng từ trước khi sinh ra cho đến những năm đầu đời, những trải nghiệm của chúng ta về thế giới, về cha mẹ đã hình thành nên con người chúng ta theo những cách mà bản thân chúng ta không hiểu được. Khi còn nhỏ, não của chúng ta chưa phát triển đầy đủ để hiểu những trải nghiệm đầu đời. Bởi vậy những trải nghiệm đó trở thành những ký ức vô thức, không được giải đáp. Khi trở thành người lớn, một số phản ứng của chúng ta trước những tình huống và những sự kiện là những phản ứng đối với một quá khứ không còn tồn tại nữa. Chúng trở thành những phản xạ bảo vệ tự động cản trở chúng ta đạt được những gì chúng ta thật sự muốn. Cuốn sách này giúp bạn khám phá sự ảnh hưởng của những lớp sóng vô hình đầy sức mạnh, chi phối hành động của chúng ta, ràng buộc chúng ta với quá khứ và kìm hãm chúng ta ở hiện tại. Những bài tập đơn giản và hiệu quả cung cấp những công cụ để hiểu một cách chính xác hành động của chúng ta ngày hôm nay có liên quan đến những trải nghiệm đầu đời, đến quan hệ của chúng ta với cha mẹ cũng như với những thế hệ trước, với lịch sử và văn hóa. Nó cũng cho chúng ta biết chúng ta phải làm gì bây giờ. Chân thành cảm ơn thí chủ Phương Trang và công ty thời trang công sở Yes. Quý thính giả có thể liên hệ qua website www.thoitrangcongsoyes.com và www.thoitrangbegayes.com. Trân trọng cảm ơn.